Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 531 Tây Môn Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quốc Thanh Phong Sơn nơi này trồng lấy đại lượng linh mộc thuộc về huyết sát môn, hơn 20 tên huyết sát môn đệ tử ngã trong vũng máu, còn có một cặp hài cốt màu trắng, trên mặt đất có vài chục cái hố to, Vương Thanh Sơn bọn người ngay tại thụ chặt linh mộc. Sườn núi có nhất tòa màu xanh lầu các gian nào đó gian phòng, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trong phòng bày ra cấm chế, phệ hồn kim thiền ngay tại truy đuổi mấy chục con màu đen lệ quỷ. Huyết sát môn đệ tử nuôi không ít quỷ vật, Vương Trường Sinh phát hiện phệ hồn kim thiền càng ưa thích thôn phệ quỷ vật bản thân cũng thích thôn phệ yêu thú hoặc là tu tiên giả tinh hồn, một đầu quỷ tướng bù đắp được 10 con yêu thú cấp 2 tinh hồn. Thôn phệ đại lượng yêu thú tinh hồn cùng quỷ vật về sau, phệ hồn kim thiền bây giờ là nhị giai trung phẩm, hình thể phồng lớn lên không ít. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện, quỷ vật căn bản không dám tới gần Vương Trường Sinh. Phệ hồn kim thiền giống như sói lạc bầy dê, mấy chục con quỷ vật đều không có trốn qua nó ma trường, từng cái bị nó cắn nuốt hết. Thôn phệ xong tất cả quỷ vật về sau, phệ hồn kim thiền bay trở về Vương Trường Sinh bên người. Cấp bậc của nó càng cao trả lại cho Vương Trường Sinh thần thức cũng càng nhiều, chẳng qua trước mắt không cho Vương Trường Sinh cung cấp nhiều ít thần thức, thịt mũi cũng là thịt tốt hơn không có. Vương Trường Sinh đem phệ hồn kim thiền thu hồi linh thú châu, triệt tiêu cấm chế đi ra ngoài. Cả tòa núi đều trồng đại lượng linh mộc, năm thấp nhất vài chục năm, năm cao nhất có hơn 300 năm. Vương Thanh Sơn thúc đẩy một thanh thanh sắc cự kiếm thụ chặt linh mộc. Có chút linh mộc dễ dàng thụ chặt, bất quá có một ít linh mộc 10 phần cứng rắn, bình thường pháp khí chém vào ở phía trên, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Vương Thanh Thuần thúc đẩy ba thanh hồng quang loè loè phi đao chém vào tại một gốc hai người ôm hết thô màu xanh linh mộc phía trên, lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Một mảng lớn kim sắc con kiến bay tới, rơi vào màu xanh linh mộc phía trên, điên cuồng gặm cắn màu xanh linh mộc. Cũng không lâu lắm, màu xanh linh mộc mặt ngoài liền xuất hiện một vòng cái hố. Vương Thanh Thuần xoay người nhìn lại, chỉ gặp Vương Trường Sinh hướng hắn đi tới. Cửu thúc, Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, nói. Mau chóng đem linh mộc thụ chặt, chạy tới kế tiếp địa phương. Quảng cáo, vâng, cửu thúc, Vương Trường Sinh thả ra tất cả thôn kim nghĩ, hiệp trợ Vương Thanh Thuần bọn người thụ chặt linh mộc, nếu là dựa vào chính bọn hắn thụ chặt, không có nửa tháng đều chặt không hết, một gốc linh mộc quá lớn, không cách nào cả cây chứa vào chữ vật đại, liền xem như thụ chặt thành khối nhỏ, nhất cái chữ vật đại nhiều lắm là chứa đựng một gốc linh mộc. Có Vương Trường Sinh hỗ trợ, bọn hắn thụ chặt tốc độ nhanh rất nhiều. Vương Trường Sinh cảm thấy tốc độ của bọn hắn quá chậm, dứt khoát tế ra cửu khúc thần xa, hóa thành một thanh trường đao màu vàng, đem tất cả linh mộc đều chém thành nhiều đoạn, để bọn hắn chứa vào chữ vật đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì linh mộc số lượng nhiều lắm, Vương Thanh Sơn bọn người trên thân chữ vật đại chỉ chứa hạ 1/7, còn lại hơn 900 khỏa linh mộc, mấy ngàn con thôn kim nghĩ mở rộng cái bụng ăn, 3 ngày 3 đêm cũng ăn không hết, một mồi lửa thiêu hủy, Vương Trường Sinh lại không nỡ, nhóm này linh mộc lấy ra luyện chế khôi lỗi thú, đủ Vương gia dùng mấy thập niên. Các ngươi đi trước một bước tại ngoài dãy núi mặt chờ ta. Vương Thanh Sơn bọn người không dám thất lễ, ngự khí hướng phía không trung bay đi, toàn bộ rời đi. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử, chỉ vào chồng chất như núi linh mộc phân phó nói. Ngươi đi lòng đất đào một cái hố to, đem nhóm này linh mộc giấu đi. Hắn dự định trước giấu nhóm này linh mộc, ngày sau trở lại lấy. Song đồng thử bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chui vào lòng đất không thấy. Ngoài dãy núi vây một ngọn núi cao bên trên, Vương Thanh Sơn bọn người đứng tại đỉnh núi. Thất ca, ngươi nói cửu thúc đem chúng ta đẩy ra làm gì? Vương Thanh Thuần truyền âm hỏi. Không nên hỏi, đừng hỏi, cửu thúc làm như thế, khẳng định có hắn thâm ý, Vương Thanh Sơn truyền âm giải thích nói, nhìn về phía Bách Linh Môn đệ tử. Bách Linh Môn đệ tử đi theo Vương Trường Sinh cùng một chỗ hành động, cũng lấy được không ít chỗ tốt, bất quá bọn hắn dù sao cũng là ngoại nhân, có một số việc không thể để cho bọn hắn biết. Cũng không lâu lắm, một đoàn to lớn màu trắng đám mây chở Vương Trường Sinh bay tới. Đi thôi, chúng ta chạy tới kế tiếp địa phương. Tất cả mọi người đứng ở màu trắng đám mây phía trên về sau, Vương Trường Sinh khu vân hướng nơi xa bay đi. Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, tòa nào đó u tĩnh viện lạc bên trong, Vương Minh Nhân cùng 7 tên đồng môn đang uống trà nói chuyện phiếm. Đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ nể mặt, tiểu muội Tây Môn Phượng lấy trà thay rượu, kính mọi người một chén. Một tên ngũ quan thanh tú nữ tử áo đỏ giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Nữ tử áo đỏ người mặc hồng sắc váy ngắn, làn da tuyết trắng, dáng người dẫn lửa, trước ngực cao ngất hai ngọn núi cơ hồ lột quần áo mà ra, làm cho người mơ màng. Nàng chính là Tây Môn Phượng, có chốc cơ 7 tầng tu vi. Tây môn sư muội nói đùa, chúng ta là đồng môn, vì ngươi sinh nhật là hẳn là cái này gốc 400 năm phần hỏa vân linh chi là vì huynh một phần tâm ý, Tây môn sư muội cũng không nên ghét bỏ. Một tên màu da như ngọc thanh tú tuấn mỹ thanh sam thanh niên lấy ra nhất cái hồng sắc hộp gỗ, đưa cho Tây môn phượng. Thanh sam thanh niên họ Lý tên Đức Khánh, có chốc cơ 8 tầng tu vi, Tây môn phượng đáng tin người theo đuổi. Tây môn sư muội, cái này gốc ngọc phượng châm tặng cho ngươi, thượng phẩm pháp khí công thủ gồm nhiều mặt, còn xin ngươi không muốn ghét bỏ. Vương Minh Nhân lấy ra nhất cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Tây môn phượng. Những người khác cũng đưa lên lễ vật, Tây môn phượng cảm ơn một tiếng, thu sạch hạ. Đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ lễ vật, chúng ta về sau hẳn là nhiều hơn lui tới mới là. Tây môn phượng 16 người, mỗi người đều có chốc cơ 7 tầng trở lên tu vi, bọn hắn đều là đệ tử tinh anh, ngày sau kết đan tỷ lệ rất lớn, đặc biệt là Vương Minh Nhân. Theo Tây môn phượng biết, Vương Minh Nhân sư phó là thái nhất tiên môn chấp sự điện trưởng lão, nhân mạch mau rộng, trừ cái đó ra, Vương Minh Nhân tại tông môn thi đấu cũng thu được không sai thứ tự, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới chốc cơ 7 tầng, tuổi trẻ tài cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây môn sư muội nói đúng lắm, chúng ta là đồng môn, hẳn là nhiều hơn lui tới mới là. Vương Minh Nhân cười gật gật đầu, hắn cùng từ tử hoa học được rất nhiều thứ, đặc biệt là đối nhân xử thế, có hắn đặc biệt một bộ. Tài lữ pháp địa lữ không chỉ là đạo lữ, cũng có thể là thân bằng hảo hữu, nhiều giao vài người bằng hữu, chỉ cần có một người bạn có thể đến giúp mình, liền hưởng thụ không hết, đây là từ tử hoa đối Vương Minh Nhân dạy bảo. Một trận dồn dập âm thanh bén nhọn từ Vương Minh Nhân trong ngực truyền đến, hắn lấy ra đưa tin bàn, đánh vào nhất đạo pháp quyết, vừa đến nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương sư điệt, ngươi đang làm gì đâu? Hồi mạnh sư thúc, đệ tử ngay tại Tây môn sư muội phủ thượng làm khách, sư thúc có gì phân phó? Quảng cáo, Vương Minh Nhân nhận ra được đây là mạnh thiên chính thanh âm. Chờ một lúc đến một chuyến lão phu nơi ở, có chút việc nói cho ngươi. Vâng, mạnh sư thúc. Vương Minh Nhân thu hồi đưa tin bàn, phát hiện tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn qua hắn. Bắc Cương phân đà, họ Mạnh kết đan tu sĩ chỉ có Mạnh Thiên Chính một người, Mạnh Thiên Chính thế nhưng là thái nhất năm kiệt đứng đầu, có rất lớn tỷ lệ tiến vào nguyên anh kỳ. Xem ra, Vương Minh Nhân rất thụ Mạnh Thiên Chính nhìn chúng, tiền đồ vô lượng. Vương sư huynh, đã Mạnh sư thúc có chuyện tìm ngươi, ngươi trước hết đi thôi. Đừng để Mạnh sư thúc đợi lâu, chúng ta lần sau lại tụ họp. Tây môn phượng ngòn ngọt cười, thức thời nói, kia vi huynh liền đi trước một bước, thực sự không có ý tứ, lần sau ta mời lại các ngươi. Vương Minh Nhân hướng mọi người liền ôm quyền, mời một ly trà, quay người rời đi. Mạnh sư thúc cùng Vương sư huynh quan hệ thật không tệ, xem ra, Vương sư huynh tiến vào kết đan kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Tây môn phượng tinh mắt nhất chuyển, vừa cười vừa nói. Hắn bất quá là chốc cơ 7 tầng, ta đã là chốc cơ 8 tầng, ta nhất định có thể so với hắn đi đầu tiến vào kết đan kỳ. Lý Đức Khánh lòng tin tràn đầy nói, nếu không phải Kim Diễm Tông đột nhiên nhập vào thái nhất tiên môn, hắn trước kia vất vả góp nhặt cống hiến điểm hóa thành hư không, hắn chỉ sợ sớm đã tiến vào kết đan kỳ. Vậy tiểu muội liền sớm chúc mừng Lý sư huynh, Tây môn phượng nhàn nhạt cười một tiếng, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Lý Đức Khánh không có lãnh đạm, đáp lễ một chén, PS, đêm qua buồn ngủ quá, giờ bù chương ạ cách chương.